Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 76, Kho Hàng. Có người thứ nhất liền sẽ có người thứ hai. Chỉ một lát sau, trên đường phố đã không có ai còn đứng. Đám tiểu nhị của quán trọ và cả thương đội cũng đều quỳ gối trên mặt đất, không ngừng vái lại cơ lao, dập đầu bùm bụp, vừa dập đầu vừa hô vang thần tiên sống giáng thế hạ phàm. Nghe thấy dân chúng gọi mình như vậy, cơ lao nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó giải thích về thân phận của mình, nhưng lời vừa ra đến miệng lại thấy dáng vẻ sùng bái điên cuồng của đám người, cuối cùng đành phải đem lời định nói ra nuốt ngược trở vào. Thấy bọn tiểu nhị của quán trọ bị thương không có gì chí mạng, gã liền bước lại dìu Khâu Phương đang nằm trên cáng dậy, cõng lên lưng, cười khổ một tiếng nói: xem ra đêm nay chúng ta không có phúc được dung thân ở chốn nhà cao cửa rộng rồi. Lúc vào thành ta có nhìn thấy một ngôi miếu bỏ hoang, đêm nay đành phải để ngươi chịu thiệt, chúng ta đến miếu hoang nghỉ tạm một đêm nhé. Lúc này hàn khí trên người Khâu Phương đã lấn át hỏa khí, toàn thân phủ đầy những vụn băng. Hắn há miệng thở ra một ngụm xương trắng, thều thào vô lực nói: có được mảnh ngói an thân là ta đã mừng thầm rồi. Kỳ thật bọn họ nói rất đúng, đêm nay nằm xuống, sáng mai có thể dậy được hay không vẫn còn chưa biết được, lâu chủ làm phiền ngươi. Nghe được Khâu Phương nói vậy, trên mặt cơ lao cuối cùng cũng thấy được vẻ tươi cười. Sau đó gã cõng Khâu Phương đi hướng ra ngoài thành. Dân chúng phía sau còn muốn đi theo, bất đắc dĩ đôi chân của họ lại như mọc ra trên mặt đất, không sao nhấc chân lên di chuyển được. Mà cho đến khi bóng dáng cơ lao cõng theo Khâu Phương hoàn toàn biến mất, những người này mới khôi phục lại tự do. Song đến khi đuổi theo mới phát hiện trong thành đã không còn bóng dáng của hai người bọn họ. Lúc này đội trưởng thương đội và quan binh nha môn nhận được tin tức cũng vội vàng đuổi đến nơi. Vô gì đã chuẩn bị tinh thần lao đến liều mạng, nhưng đến khi nghe được người phe mình kể lại, tất cả đều kinh ngạc vạn phần. Quan binh nhà môn thì thôi không nói, còn thương đội vốn dĩ là người hộ tống hai người kia. Đội trưởng thương đội lập tức mang theo một nhóm người ngựa vội vã chạy ra ngoài thành tìm kiếm. Mà kể hai bọn họ có phải thần tiên sống hay không, đều phải an toàn đưa bọn họ tới chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương. Đội trưởng lên ngựa rời khỏi, mà mấy người trên xe ngựa của Quy Bất Quy đều tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối một màn vừa rồi. Bạch Vô Cầu dụi mắt nói với cha ruột của mình: ông già, lâu chủ đổi tính từ khi nào thế? Bao nhiêu năm nay ông đây toàn thấy gã hại người, nay lại bất thình lình ra tay cứu người, thật sự có chút không quen. Người không quen thì người cho rằng cha ngươi quen hả? Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng nói với Ngô Miễn vẫn một vẻ thờ ơ bên cạnh: xem ra lâu chủ thật sự ứng với câu nói kia của Phật môn, buông bỏ đổ đao, lập địa thành Phật. Bây giờ quảng nhân buổi tối đi ngủ rốt cuộc có thể yên tâm nhắm hai mắt rồi. Còn Nguyên Sương thì sao? Như thế thì hắn xuống tay có phải càng tiện hơn? Ngô Miễn đã nụ cười bảng hiệu đặc trưng tiếp lời: ta không biết đồ đao trong tay cơ lao đã bỏ xuống hay chưa, nhưng thuật pháp của gã thì đã xếp trên cả quảng nhân rồi. Vừa rồi thủ đoạn cứu tên béo kia không chỉ là ảo thuật. Viên thuốc kia có điều kỳ quái, lâu chủ vẫn sử dụng thêm một chút ảo thuật. Nhìn gã trưởng quầy béo ú đã khôi phục như ban đầu, đang khoa chân múa tay thuật lại chuyện vừa xảy ra cho đám quan binh. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: dược lực đã tan vào da thịt gã béo kia rồi, tuy rằng lành lại rất nhanh, nhưng cũng không phải ngay lập tức. Lâu chủ vẫn phải sử dụng thêm một chút mánh khóe mê hoặc các giác quan của gã béo cùng với những người xung quanh. Thật ra đến bây giờ tên béo kia mới coi như khôi phục lại ổn thỏa, nếu có thể làm được như vậy đó là điều hiếm thấy rồi. Ông già ta không có được chiêu thức ấy như cơ lao. Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? Có ai đi qua miếu hoang bên kia tìm xem hai người bọn họ thế nào không? Không phải ông đây nói chuyện xui xẻo. Các người nhìn xem Khâu Phương như vậy, không khéo chỉ còn lại một hai ngày nữa. Lúc này Bách Vô Cầu không nhịn được nói chen vào: các người ngẫm lại xem trước kia lâu chủ là cái loại đức hạnh gì, không sợ sau khi Khâu Phương chết gã ta ăn luôn xác hắn à? Không ai chết cả, cũng không có ai ăn người. Quý Bất Quy cười tủm tỉm nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp: con trai ngốc, không tin thì ông già ta đánh cược với ngươi nhé. Cờ làm nhất định sẽ đưa Khâu Phương tới chùa Bạch Mã, nhưng bệnh của hắn có chữa được hay không lại là chuyện khác nữa. Không đánh cược. Không nghĩ tới Bách Vô Cầu lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Quy Bất Quy. Hắn bắt chước dáng vẻ của cha ruột mình, già hoạt cười một tiếng rồi nói: đánh cược cái gì? Ông đây đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi cha chết, mọi thứ trong nhà đều thuộc về ông đây. Cho dù hai anh em chúng ta có đồng quy vu tận đi chăng nữa, thì những thứ đó trên danh nghĩa cũng vẫn là của ông đây. Nếu sớm muộn gì cũng đều thuộc về ông đây, thì chỉ có kẻ ngốc mới đánh cược với cha thôi nha. Bạch Vô Cầu nói như vậy, thế mà khiến cho Quy Bất Quy nhất thời cứng họng một phen. Màn đối đáp của hai cha con chọc cho nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh cười ha ha. Đúng lúc này, đội trưởng thương đội vừa đuổi theo tìm người, đã cưỡi ngựa trở về. Hắn không tìm thấy dấu vết gì của Cơ Lao và Khâu Phương trong ngôi miếu hoang ngoại thành, nên lập tức phái người đi quanh ngoại thành tìm kiếm. Còn hắn quay lại kiểm tra xem liệu họ có trở về đây hay không. Thấy rằng ở đây cũng không có bóng dáng Cơ Lao và Khâu Phương, vẻ mặt đội trưởng thương đội bắt đầu trở nên khó coi. Về mặt lý thuyết, Cơ Lao cùng Khâu Phương đều là mặt hàng mà thương đội bọn họ được ủy thác hộ tống. Bây giờ hai người đó bỗng dưng mất tích, không thể đưa đến nơi được chỉ định, thì đó là trách nhiệm của thương đội Tứ Thủy. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên biết được thì chưa biết chắc sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Thế là đội trưởng dẹp luôn ý định trọ lại nghỉ ngơi. Hắn cho tất cả mọi người trong thương đội tản ra tìm kiếm tung tích Cơ Lao và Khâu Phương. Lúc này quan địa phương cũng đã chạy tới, nghe kể lại xong thì cũng phái quan binh đi tìm tung tích hai vị thần tiên sống kia. Tuy nhiên cũng giống như kết quả của thương đội, tìm khắp trong thành ngoài thành mà vẫn không thấy dấu vết gì của hai người bọn họ. Để lạc mất người cần hộ tống, đội trưởng thương đội không có cách nào khác lại phải đi tìm quản sự chi nhánh hiệu buôn Tứ Thủy ở đây. Sau khi báo cáo lại tình hình, nhờ hai vị chủ nhân định đoạt, đội trưởng lại sai vài người nữa quay về báo tin cho Tô lão gia. Đây không phải là chuyện nhỏ, chỉ ít cũng phải báo cho người nhà biết tin. Vốn gì muốn nghỉ ngơi lại đây 3 ngày cho đám tiểu nhị vui chơi khuây khỏa, nhưng đến lúc này thì không ai còn tâm trạng đó nữa. Chỉ nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau liền đổi hàng hóa, rồi toàn bộ thương đội ủ rũ héo hon đi ra khỏi thành, lên đường đi đến địa điểm tiếp theo. Vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, liền nhìn thấy có mấy bóng dáng quen thuộc đứng trên đường lớn. Hai người trong số đó đúng là Cơ Lao cõng theo Khâu Phương đi mất dạng ngày hôm qua. Hai người còn lại cũng đều không phải người ngoài, chính là hai tiểu nhị mà đội trưởng phái trở về tìm Tô Lao gia báo tin. Vẻ mặt hai người bọn họ đều bối rối mơ hồ, thế mà đã quên mất những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Sau khi ra khỏi thành Ích Châu, để khi tỉnh người lại thì họ đã cùng Cơ Lao Khâu Phương đứng ở chỗ này. Nhìn thấy thương đội, khuôn mặt Cơ Lao đầy vẻ có lỗi. Gã cõng Khâu Phương đi tới, nên đội trưởng nói: đã để mọi người lo lắng, hôm qua ta cũng là có chút lý do khó nói, nên mới tìm một nơi tránh mặt đi. Cơ Lao càn quấy gây họa, mong mọi người thứ lỗi cho. Trong khi nói, lâu chủ cõng Khâu Phương hành lễ tạ tội với từng người trong thương đội. Mà thầy gà sắp đi đến chỗ xe ngựa của Ngô Miễn, Quy Bất Quy, thì đội trưởng thương đội đuổi theo tới nơi, vẻ mặt đau khổ nói: hai vị tiên trưởng không có việc gì là tốt rồi, nhưng nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì cứ để người của ta xử lý đi. Người của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta quanh năm vào Nam ra Bắc, bên ngoài có tranh chấp cũng là chuyện thường, xảy ra chuyện thì chúng ta cũng đều có cách giải quyết riêng. Hai vị tiên trưởng, về sau các ngài ngàn vạn lần đừng có nói đi là đi như thế. Đội trưởng nói có vẻ nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng nếu lúc trước Cờ Lao không ra tay thì gã trưởng quầy béo ú kia chết chắc rồi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp giữa hiệu buôn Tứ Thủy với hoàng thân giả thị, rồi sẽ có bao nhiêu người phải chết cũng chưa nói chắc được. Thế hai tù sĩ không có việc gì, đội trưởng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức cho thương đội tiếp tục lên đường đến địa điểm tiếp theo là Hán Trung. Sau khi bốc dỡ hàng ở Hán Trung xong, liền có thể nhanh chóng đưa Cơ Lao, Khâu Phương đến chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương. Để lúc tiễn xong hai vị tu sĩ đi, ở lại Lạc Dương bốc nốt chuyến hàng cuối, đưa mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đến Đông Lai là coi như đã hoàn thành công việc. Buổi tối 9 ngày sau đó, thương đội cuối cùng cũng tới Hán Trung. Chi nhánh kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở đây đặt ở 10 dặm ngoại thành, bên cạnh đường chính. Có điều từ xa nhìn lại chỉ thấy kho hàng tô đen như mực, không có một chút ánh đèn. Dựa vào kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa nhiều năm, đội trưởng thương đội nhận ra là đã có vấn đề. Hắn ra lệnh một tiếng, những người trong thương đội đồng loạt rút đao kiếm hộ thân ra. Sau khi gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, 7-8 người trong thương đội đột nhiên cưỡi ngựa phi về phía kho hàng. Một lát sau, có tiếng một tiểu nhị vừa chạy vào kho hàng kiểm tra kinh hãi hét lên: "Lão đại, mọi người ở đây đều chết hết rồi." Hết chương 76, chương 77, lấy tim đổi tim. Nghe thấy tiếng hét của bọn tiểu nhị, đội trưởng thương đội mới dẫn người lao vào. Vừa vào kho hàng liền chứng kiến một thảm cảnh đập vào mắt. Khắp nơi đều là thi thể người chết nằm la liệt, mùi máu tanh nồng nặc xông lên tận óc. Những người này đều bị vũ khí sắc bén giết chết. Tư trạng của hầu hết mọi người đều là bị chém phanh bụng, sổ ruột, thê thảm vô cùng. Ngoài người chết, hàng hóa trong kho cũng bị lật tung lên. Xem ra là có người dòm ngó đến số hàng, xông đến cướp của giết người. Tìm kiếm trong ngoài mấy lượt cũng không phát hiện còn ai sống sót. Đội trưởng một mặt sắp xếp cho thuộc hạ vào thành báo quan, mặt khác phái người đến kho hàng tiếp theo báo tin, nhắc nhở bọn họ tăng cường đề phòng. Kho hàng xảy ra sự cố là chuyện cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói đến chuyện giết sạch không chừa một ai khó tin như thế này. Có thể xây dựng kho hàng ở nhiều địa phương chứng tỏ hiệu buôn Tứ Thủy đã hiểu rõ cả hắc bạch lưỡng đạo. Bây giờ xảy ra sự việc thương tâm như vậy, bản thân đội trưởng cũng cảm thấy không sao tưởng tượng được. Trong lúc chờ quan sai đến, người đánh xe ngựa cho Ngô Miễn Quý Bất Quý bước tới bên đội trưởng thì thầm vài câu. Sau đó đội trưởng liền phái người của mình dọn dẹp sắp xếp lại số hàng hóa bị xáo trộn đổ vỡ, cho tìm sổ sách của kho hàng kiểm tra một lượt, lại phát hiện hàng hóa trong kho hầu như không mất mát gì. Vẫn còn tưởng có bang thổ phỉ nào đó đến giết người cướp của, giờ lại thấy hàng còn nguyên vẹn không hao tổn, chỉ là có người cố tình tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Đội trưởng tra xét rõ ràng xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu không phải là thấy tiền nổi lòng tham, vậy thì đích thị là nhắm vào danh tiếng của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc này Cờ Lao liếc nhìn gã phu xe vừa chỉ vẽ cho đội trưởng xong, thì liền trở lại chiếc xe ngựa treo rèm dày kín mít, nói với đội trưởng thương đội: "Đương ra người chỉ mới xem xét hàng hóa, có phải cũng nên kiểm tra những người đã chết kia một chút không? Chỉ xem xét một vài thi thể là được, sẽ không ảnh hưởng đến ngỗ tác của quan gia khám nghiệm tử thi đâu." Thấy Cờ Lao bảo mình đi tra xét những người đã chết, lông mày của đội trưởng càng nhíu chặt lại. Tuy rằng hai tay hắn cũng từng giết mấy mạng người, nhưng giết người đơn giản, khám nghiệm tử thi lại là chuyện khác. Những người chết này đều từng có giao thiệp với hắn, trước đây ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng gặp nhau. Chưa kể tử trạng của bọn họ hiện giờ đều là phanh bụng sổ ruột, thê thảm cực kỳ. Nhìn thấy đội trưởng mặt lộ ra vẻ khó xử, Cờ Lao hơi chút mỉm cười tiếp tục nói: "Nếu đường ra người tin tưởng Cờ Lao thì để ta kiểm tra giúp ngươi xem sao nhé." Đội trưởng cũng chỉ ước có thế, lập tức nhờ Cờ Lao thay mình xem xét tình trạng của tử thi. Cờ Lao chia ra kiểm tra 4 xác chết ở những vị trí khác nhau, xem xét cực kỳ cẩn thận, ngay cả những phần nội tạng không bị sổ ra khỏi cơ thể người chết cùng lôi ra kiểm tra thật kỹ. Sau khoảng nửa canh giờ, Cơ Lao nhờ tiểu nhị thương đội bưng nước sạch tới rửa tay, vừa rửa vừa nói chuyện với đội trưởng. Đương ra, những gì ta sắp nói sau đây, người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Nếu người cảm thấy lời ta nói vớ vẩn, vậy thì đợi lúc sau cứ nghe kết luận của Ngũ Tác Quan Phủ cũng được. Nói tới đây, Cơ Lao dừng một chút, chờ đội trưởng nắm rõ ý tứ của mình, cho giải tán những người xung quanh, rồi gã mới hạ giọng tiếp tục nói. Tổng cộng có 51 người chết. Trong số 4 thi thể ta kiểm tra, quả tim của họ đều đã bị lén đánh cháo. Nhìn thì có vẻ như đó là tim người, nhưng thực chất đều là tim heo vừa mổ ra xong. 4 thi thể này đang như vậy, có lẽ 47 thi thể còn lại cũng không khác là bao. Một câu nói khiến đội trưởng trợn mắt há hốc mồm, ngẫm lại cả buổi mới hiểu được Cơ Lao đang nói đến cái gì. Tuy rằng trước đó đang nghe nói tu sĩ này có phép khởi tử hồi sinh thế nào, nhưng lời Cơ Lao nói thật sự quá mức không tưởng. Hắn vẫn không tin, nói: tim người sao có thể giống tim heo được? Cơ Lao tiên sinh là tu sĩ, chuyện thế này vẫn nên đợi lát nữa nghe Ngũ Tác nói đi. Phản ứng của đội trưởng nằm trong dự kiến của Cơ Lao. Vị Vân Thiên lâu chủ một thời nghe thế cũng chỉ hơi mỉm cười nói tiếp: ta công đoán là đương gia sẽ cảm thấy điều này quá mức quỷ dị. Như vậy đi, lúc sau người viết thư cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy báo cáo sự việc, cùng viết cả những gì ta vừa nói vào. Chỉ cần nói là một tu sĩ tên Cơ Lao đã nói vậy là thật hay giả, thì cứ để hai vị chủ nhân tự mình định đoạt. Trong lòng đội trưởng vẫn cảm thấy lời Cơ Lao nói quá mức quái dị. Chuyện như vậy nếu thật sự viết vào trong thư, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân mắng rằng mình đang nói nhảm. Tuy rằng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn chờ kết luận cuối cùng của Ngũ Tác. Một lúc lâu sau, tiểu nhị được phái đi báo quan, mang theo mười mấy quan sai chạy tới kho hàng. Đám quan sai này còn không bằng tiểu nhị trong thương đội, nhìn thấy người chết như vậy thì không dám đi vào, chỉ đứng đằng xa đuổi Ngũ Tác một mình đi vào xem xét. Đương nhiên dáng vẻ Ngũ Tác 40-50 tuổi đầu, cách nói chuyện lại là một bộ già đời lọc lõi. Trước khi làm việc, đội trưởng phải theo lệ lót cho ít tiền, sau đó lão ta mới đi một vòng quanh đám tử thi, kiểm tra qua loa rồi quay về chỗ thương đội. Trước khi ghi chép biên bản nghiệm thi lại đòi thêm một quan tiền, lúc này mới chịu nói ra nguyên nhân cái chết mà mình kiểm tra được. Những người này đều bị đao nhọn đâm vào ổ bụng, tổn thương nội tạng mà chết. Việc này không phải chỉ do một hai người làm được, có lẽ là đám giặc cỏ nào đó làm ra. Nghe Ngũ Tác kết luận như vậy, đội trưởng thương đội do dự một chút hỏi: như vậy tim của những người này có bị đổi thành tim heo không? Ngũ Tác nghe thế thì tặc lưỡi đầy châm biếm, đáp lời đội trưởng: đương ra người đêm nay uống rượu ăn hồ đồ đấy hả? Người nghĩ giặc cỏ giết người còn muốn lấy tim nấu canh giải rượu sao? Hơn nữa, tim người là tim người, nếu đổi thành tim heo chẳng lẽ một Ngũ Tác như ta lại không nhìn ra? Đội trưởng quay đầu lại liếc nhìn Cơ Lao, nghe Ngũ Tác vẫn cứ dùng giọng điệu chế nhạo lải nhải không dứt, lại đút cho lão một quan tiền mới khiến lão ngậm mồm lại được. Sau đó kho hàng xảy ra thảm án được quan sai tiếp quản. Chờ đến sáng mai, quan lao ra tỉnh dậy tự mình đến xem xét xong xuôi mới có thể giao lại cho hiệu buôn Tứ Thủy. Có điều khi ấy hơn phân nửa số hàng hóa trong kho bị sung làm vật chứng, đời này đừng mơ mà lấy về được. Thương đội đi theo quan sai về lại trong thành. Sau khi đến nhà môn làm hồ sơ xong thì gõ cửa một quán trọ lớn trong thành xin nghỉ lại. Bây giờ bọn họ cũng không dám có hành động gì, phải chờ một quản sự khác của hiệu buôn Tứ Thủy đến tiếp quản xử lý. Bàn giao chuyện ở đây xong thì thương đội mới có thể tiếp tục đến Lạc Dương. Dồn kinh nghiệm lần trước, lần này khi Cơ Lao cõng Khâu Phương đi vào quán trọ, đám tiểu nhị của thương đội đã vây kín bọn họ vào giữa. Nửa đêm nửa hôm, người làm giữ cửa và tài vụ đều đang ngái ngủ mơ màng. Nhìn thấy một nhóm người tiến vào, nhưng không để ý còn có một người đàn ông đau ốm giặt dẹo đi ở giữa bọn họ. Chờ đến khi tất cả người của thương đội đã đi vào quán trọ, bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy mới từ trên xe ngựa đi xuống. Có phu xe lôi xuống xong, Quý Bất Quy mới cười hì hì, liếc nhìn về hướng nhà kho bên ngoài thành, nói với Ngô Miễn: cứ tưởng là không đến vài ngày nữa sẽ được đến chùa Bạch Mã xem diễn kịch, không ngờ ngay bây giờ đã khua chiêng luôn rồi. Đi cả một đường đúng là không yên ổn. Ông già, trước tiên đừng nói xem kịch với khua chiêng gì cả. Chả nói xem chuyện đổi tim người thành tim heo là thế nào đấy. Ngô Miễn chưa kịp nói, Bạch Vô Cầu đã không nhịn được hỏi chen vào: ông đây đã từng thấy tim người, cũng từng ăn tim heo, trông chúng cũng không khác nhau là mấy, nhưng ai lại rảnh rỗi đi dùng tim heo thay tim người vậy? Có nhiều lý do phải thay tim, đa số là thay cho người có trái tim bệnh tật yếu ớt, còn có luyện tà thuật nữa. Nói tới đây, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy có chút kỳ lạ. Dừng lại một chốc, ông già tiếp tục nói: nhưng thay tim người bằng tim heo thì đây cũng là lần đầu tiên ông già ta thấy đấy. Một lần lấy hơn 50 quả tim người, kẻ kia đang muốn làm gì vậy? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, đội trưởng thương đội đã phái người ra mời bốn người bọn họ vào. Tiếp theo Quy Bất Quy lại được mời riêng tới phòng đội trưởng. Một lúc lâu sau, ông già mới từ phòng đội trưởng đi ra, quay lại phòng của bốn người. Thấy Quy Bất Quy về, nhóc Nhậm Tam tranh nói trước: Lá Bất Tử, đây là kết cục của cái tính bon mồm đấy. Nếu người đã vạch đường chỉ lối cho hắn, vậy thì phải dính dáng đến cùng. Thế nào, người kia quấn lên người nói cái gì? À thì cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi ông già ta xem chuyện tim người bị đổi thành tim heo có đáng tin không. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói: vị đương gia này cũng coi như có tinh thần trách nhiệm đấy. Chuyện đêm nay nói ra chưa chắc có ai tin. Hắn có thể biểu hiện như vậy đã xem như không tồi. Tuy rằng không tin lời cơ lao nói, nhưng vẫn phái người đi kiểm tra mấy hộ dân nuôi heo ở xung quanh. Hết chương 77. Chương 78: Nghi ngờ của cơ lao. Tuy nói thần được cười, nhưng trong muôn vàn thứ trên đời, chỉ có nội tạng heo là giống người nhất. Đêm hôm đó, đội trưởng thương đội đến gõ cửa cục thuế, lấy được danh sách tất cả những hộ nuôi heo, buôn heo, mổ heo bán thịt trong vòng 30 dặm phụ cận. Phái ra mười mấy người suốt đêm đi kiểm tra. Đến rạng sáng, đám tiểu nhị được cử đi dò la tin tức, lần lượt trở về quán trọ. Sau khi tổng hợp tin tức, cũng không phát hiện có ai thu gom heo sống số lượng lớn. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày nay, tất cả đồ tể xung quanh thành Hán Trung cũng chỉ làm thịt 20 con heo, tổng cộng lại còn không bằng một nửa số người chết trong kho hàng. Nếu số lượng đều không khớp, điều vậy có nghĩa là không có ai đổi tim heo lấy tim người như lời cơ lao nói. Tuy rằng đã chết không ít người, nhưng miễn là không phải điều quái dị như vậy, trong lòng đội trưởng thương đội cũng thấy yên tâm hơn một chút. Sau khi trời sáng hẳn, mọi người trong thương đội đều bị quan phủ sai người đưa tới kho hàng nơi xảy ra án mạng. Đợi suốt một hồi lâu, quận thủ của Hán Trung mới ngồi kiệu quan đi tới. Vốn dĩ một vụ hung án như thế này không cần quận thủ đại nhân phải đích thân ra mặt, chỉ là ngày thường đã ăn của hiệu buôn Tứ Thủy quá nhiều, cùng biệt hiệu buôn Tứ Thủy nuôi được cái triều đình, được còn lại là gia tộc của hoàng hậu Giả Thị, không phải thế lực mà một quận thủ nho nhỏ có thể đối phó. Bây giờ tất cả người làm trong kho hàng của họ trong một đêm đều chết sạch. Nếu không điều tra kỹ càng, một khi để cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cho rằng ở chỗ mình có điều kỳ lạ, nói không chừng địa điểm xảy ra vụ đổ sát toàn gia tiếp theo sẽ là phủ đệ của hắn mất. Quần thủ lao ra họ Chu là một người đàn ông béo tốt, khoảng hơn 30 tuổi. Vừa bước xuống kiệu đã bị mùi máu tanh xông cho váng óc buồn nôn. Chu quận thủ móc khăn lụa ra che kín miệng mũi, cao mày đi trong vòng vây của đám nha dịch bước vào kho hàng. Chu quận thủ vừa nghe lời giảng giải của đội trưởng, vừa đi một vòng quanh nhà kho. Những người chết đêm qua đều được tập hợp vào bên trong. Chu đại nhân cũng không dám vào xem xét, đi một vòng xong thì lập tức rời khỏi kho hàng. Ngồi trong lán che nắng đã được dựng sẵn, cho gọi những người trong thương đội đã phát hiện vụ án đêm qua đến, hỏi bọn họ xem tối qua có nhìn thấy điều gì khác lạ không. Đội trưởng thương đội và đám tiểu nhị đầu tiên xông vào kho hàng đêm qua, nhất nhất kể lại toàn bộ những gì họ nhìn thấy cho quận thủ. Sau khi kể xong, phụ tá của quận thủ đi tới bên cạnh Chu đại nhân, thấp giọng thì thầm vào tai hắn vài câu. Phụ tá nói xong, Chu quận thủ liền hừ một tiếng nói: "Vớ vẩn, giấy tờ như biên bản nghiệm thi, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được? Ngộ tác làm ăn kiểu gì đấy? Thời gian xảy ra án mạng cũng tính sai được sao?" Phụ tá cười nịnh nọt nói: "Lão ta mỗi ngày giao tiếp với người chết, buổi tối khó tránh khỏi uống nhiều một hai ly tăng thêm can đảm. Đêm qua có thể là đã uống quá chén, hoa mắt nhìn nhầm những dấu vết trên tử thi. Mong đại nhân niệm tình ngỗ tác ngày thường làm việc cũng coi như đáng tin cậy, cho lão ta thêm cơ hội đi." Trong khi nói chuyện, phụ tá cười cười đặt một tờ biên bản nghiệm thi xuống trước mặt Chu quận thủ. Không ngờ Chu đại nhân vừa xem qua tờ biên bản đã giận dữ đập bàn đánh dầm một tiếng, chỉ vào tờ giấy quát lên: "Người còn nói đỡ cho lão à? Tự mình xem đi. Tôi hôm qua trong biên bản nghiệm thi viết là người chết được khoảng nửa ngày, bây giờ lại sửa lại là người đã chết hơn 10 ngày. Còn cái gì mà nội tạng đều thối rữa hết? Người nói ta nghe thử, là ta đang nói tiếng người đấy hả?" Nghe phụ tá cùng Chu đại nhân nói chuyện, đội trưởng thương đội nhịn không được nói mấy câu: "Đại nhân, trên biên bản nói người đã chết hơn 10 ngày á? Không thể nào, tôi qua chúng ta tận mắt nhìn thấy người trong kho hàng chỉ vừa mới chết không lâu, thi thể chưa phân hủy, tuyệt đối không phải tình trạng đã chết hơn 10 ngày." "Làm càn, ta cùng với đại nhân nói chuyện, một tên dân đen như ngươi lại dám chen mồm mà." Phụ tá bị đại nhân giáo huấn trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt đang hết sức khó coi, thì lại bị đội trưởng thương đội cắt lời, lập tức đem bực tức trong bụng trút lên đầu đội trưởng. Phụ tá còn đang định răn dạy tiếp, lại bị chính đại nhân nhà mình kéo lại: "Người nói ta nghe tại sao người ta không thể nói. Quản sự tứ thủy, người nói đi, bổn quan làm chủ cho ngươi. Tôi hôm qua nhìn thấy cái gì, một năm một mười nói rõ đi." Đội trưởng thương đội gọi cơ lao tới, nói rằng tối qua vị tu sĩ này đã kiểm tra trước 4 thi thể, bản thân hắn đứng bên cạnh chứng kiến rõ ràng, nội tạng bên trong còn tươi, tuyệt đối không có tình trạng thối rữa. Sau đó hắn lại bảo cơ lao tự mình kể lại. Vị lâu chủ ngày xưa của Vấn Thiên Lâu, ngoài trừ chuyện phát hiện tim người đã bị đổi thành tim heo, giữ lại không nói, còn lại đều nhất nhất kể ra. Nhưng tên phụ tá kia vẫn chưa từ bỏ ý định, gã cười lạnh một tiếng, nói với người tự xưng là tu sĩ, trông như một gã ăn mày: "Quan sai chưa tới mà ngươi dám động vào thi thể, muốn tiêu hủy chứng cứ gì có phải không? Ngươi tự xưng là tu sĩ, làm sao biết một người sau khi chết nội tạng sẽ biến đổi như thế nào chứ?" Lâu chủ của hiện tại dường như đã không biết tức giận là gì, gã khẽ lắc đầu đáp lời phụ tá: "Tu sĩ vận hành chân khí bẩm sinh, đương nhiên phải biết sau khi khí tức ngừng vận hành thì khí mạch và nội tạng trong cơ thể sẽ biến đổi thế nào. Ta từ nhỏ đã đi theo tiền bối trong sư môn nghiên cứu xem nội tạng của người chết và người sống có gì khác nhau." Cơ lão đáp xong thì quay lại nói với Chu đại nhân: "Đại nhân, xin cho tại hạ đi kiểm tra lại những biến đổi trên người tử thi, xem có gì khác với đêm qua không." Vốn dĩ làm vậy không hợp quy củ, nhưng Chu quận thủ cho rằng cơ lao là tu sĩ của hiệu buôn tứ thủy, chuyện khám nghiệm tử thi để bọn họ làm là hợp lý nhất, ít nhất có thể tách mình ra khỏi chuyện này. Nếu hiệu buôn tứ thủy có trả thù thì cũng đừng ăn vạ đến cửa quan. Thế là Chu đại nhân không thèm để ý tới phụ tá, nói với Cơ Lao: vị tu sĩ này, ngươi cứ việc đi kiểm tra, bổn quan làm chủ cho ngươi. Lính đâu, cấp cho tu sĩ một tờ biên bản, để gã khám nghiệm xong thì điền vào. Quan thủ lao ra đã có lời, liền không có ai dám ngăn cản Cơ Lao nữa. Lâu chủ và đội trưởng thương đội cùng bị đưa tới kho hàng. Nhìn thấy mấy chục tử thi đã được đắp chiếu để đó, chưa kịp kiểm tra gì đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Quan Bình đưa bọn họ vào, để hai người ở lại kho hàng, rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chọn bừa một cây xác xem qua, bề mặt thi thể đã thối rữa không ra gì. Cờ Lao không để ý tới bề ngoài nát bấy, trực tiếp kiểm tra nội tạng bên trong miệng vết thương. Đồng như những gì vừa rồi phụ ta nói, nội tạng trong bụng đã hóa sình, hoàn toàn không phân biệt được cái gì với cái gì, càng đừng nói chi là sự khác biệt rất nhỏ giữa tim người và tim heo. Liên tiếp xem xét hai cỗ thi thể đều đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Sau đó họ tìm được một thi thể tối qua đã kiểm tra, cũng đã hoàn toàn khác biệt với lần kiểm tra trước đó. Mở vết thương trên bụng ra, dịch nội tạng thối rữa bên trong đã tự động chảy ra. Sau khi nhìn thấy sự biến đổi rõ rệt của những thi thể này, Cờ Lao lại đi một vòng quanh kho hàng, rồi quay lại nói với đội trưởng thương đội: đương ra tối hôm qua chúng ta đã đi vào đây, có thấy điều gì thay đổi không? Cỏ xanh ở cửa qua một đêm đều chết úa hết sạch. Đội trưởng thương đội vào Nam ra Bắc nhiều năm, nếu không có chút nhãn lực thì cũng không thể ngồi vào vị trí này. Hắn nuốt nước bọt thở dài, tiếp tục nói với Cơ Lao: đây rốt cuộc là nhắm vào hiệu buôn tứ thủy hay là nhắm vào những người trong kho hàng này? Nhắm vào lòng người. Cơ Lao thở dài một tiếng, dùng ngón tay dính một ít dịch tử thi, vẽ một hình thù kỳ quái lên tờ biên bản tử thi, sau đó dán nó lên trán của cốt tử thi bên cạnh mình. Khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt người chết, tờ giấy liền nhanh chóng mòn ra. Chớp mắt một cái, rêu xanh đã nổi khắp bề mặt, tiếp theo lại chuyển vàng rồi biến đen với tốc độ khó tin. Chỉ trong vài nhịp hít thở, nó đã biến thành một mảnh giấy nhầu nát màu nâu đen, nhìn kinh tởm vô cùng. Nhìn thấy quá trình biến đổi của tờ giấy, Cờ Lao có chút rối rắm, nhắm hai mắt lại ở yên trong chốc lát. Lâu chủ một lần nữa mở to mắt, hít sâu một hơi, đi theo đội trưởng thương đội ra khỏi kho hàng. Bất luận đội trưởng có hỏi han thế nào, Cờ Lao vẫn chỉ một mực lắc đầu không đáp. Đi đến trước mặt quận thủ, Cờ Lao lấy cớ đánh mất tờ biên bản nghiệm thi, chỉ dùng lời nói miêu tả lại vẻ ngoài của tử thi so với tối hôm qua đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Lời ca nói giống như những gì Ngô Tác ghi lại trong tờ biên bản nghiệm thi mới nhất. Cái này Chu đại nhân cũng không phải là bắt bẻ gì, chỉ cần người của hiệu buôn tứ thủy thừa nhận biên bản đúng với thực tế là được rồi. Sau khi nói về chuyện tử thi biến đổi xong, Cờ Lao do dự một chút, nhìn thoáng qua chỗ Khâu Phương còn ở trên xe ngựa, lại nói với Chu quận thủ: đại nhân, thời gian này trong thành Hán Trung có thể sẽ xảy ra chuyện không hay, xin đại nhân cho người canh gác cổng thành nghiêm ngặt, nhất là sau khi trời tối, bất kể là ai cũng không cho phép đi vào. Hết chương 78, chương 79. Đệ nhất thuật sĩ chỉ xếp sau Tịch Ứng Chân. Sau khi trời tối, cổng thành đương nhiên sẽ được đóng lại, ngoài trừ quân lệnh của quan trên và thánh chỉ của hoàng thượng, sẽ không cho phép người không liên quan vào thành. Để mặt mũi hiệu buôn tứ thủy, Chu quận thủ vẫn nhẫn nại giải thích mấy câu. Vừa rồi khi hai người vào nhà kho khám nghiệm tử thi, các quan sai cũng đã đưa những người dân sống xung quanh đến. Căn cứ theo lời những người này nói, sáng ngày hôm qua họ vẫn thấy tiểu nhị và chủ sự kho hàng bận rộn làm việc. Tiểu nhị trong kho săn được một con heo rừng, giữa trưa là một bữa ngon, còn đến thôn làng gần đó mua hai bình rượu gạo. Mấy chục người trong thôn có thể làm chứng rằng những người trong kho hàng hoàn toàn không phải đã chết hơn 10 ngày như lời Ngỗ Tác nói. Ngoài những người dân trong thôn làng gần đó, ngay cả các quan sai của nha môn quận thủ cũng đứng ra làm chứng. Hai ngày trước khi đi ngang qua kho hàng, họ còn được chủ sự mời vào uống nước. Nếu theo như lời Ngỗ Tác nói, vậy chẳng khác nào bọn họ đã gặp ma. Cuối cùng ngay cả phụ tá cũng không nói đỡ cho Ngỗ Tác nữa. Gần như ra hôm kia, chủ sự kho hàng đã đến phủ quận thủ tự tay giao lại lệ phí tháng này. Vừa rồi chỉ nói đỡ cho Ngỗ Tác, thế mà lại quên mất chuyện này. Tuy nhiên, mức độ phân hủy của những thi thể trong kho lại không thể giải thích được. Vẫn có thể nói rằng người chết không phải là chủ sự và người làm trong kho, nhưng đám người đội trưởng lại nhất quyết khẳng định rằng những thi thể của bọn họ trông thấy đêm qua chính là người trong kho này. Trong một lúc tiếp nhận các thông tin đầy mâu thuẫn, chủ lao già cảm thấy hết sức đau đầu. Cuối cùng hắn đưa tất cả những người có liên quan về lại trong thành Hán Trung. Trước khi đi khỏi, cửa lao còn tận tình khuyên bảo những người dân xung quanh kho hàng tạm thời chuyển vào trong thành. Nhưng trong bộ dạng nhếch nhác như ăn mày của gã, rốt cuộc chẳng ai thèm lắng nghe. Thấy không có ai nghe mình nói, cờ lao cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo đội trưởng thương đội trở về thành. Trước khi đi, lâu chủ bày ra vẻ mặt kỳ quái, nói một câu: vứt bỏ những vật ngoài thân vẫn tốt hơn là vứt luôn cái mạng. Không lâu sau, khi đoàn người trở lại thành, kho hàng đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy bốc lên một lúc liền lan sang thôn làng bên cạnh. Rất may hỏa hoạn xảy ra giữa ban ngày lại được phát hiện sớm. Tuy rằng thôn ấy gần như bị thiêu rụi, nhưng không có thương vong về người. Dân làng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời vào thành Hán Trung nương nhờ người thân và bạn bè. Có người không có thân thích hay bạn bè trong thành, thì thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy lại bỏ tiền ra thuê nhà, rồi sắp xếp chuyện ăn ở cho họ. Có thế nào cũng là đồ ăn trong thành lớn, so với bữa cơm dân dã của bọn họ vẫn tốt hơn rất nhiều. Đêm đó, trong ngoài thành Hán Trung đột nhiên có sương mù. Sương mù dày đặc khiến quan binh gác cổng không thấy được cảnh tượng bên dưới cổng thành. Sương răng mù mịt mà chờ đến khi trời gần sáng mới chậm rãi tan đi. Trước khi sương mù hoàn toàn tan biến, quan binh gác thành còn loáng thoáng trông thấy dưới cổng thành có vô số bóng dáng mơ hồ ẩn hiện trong sương. Theo màn sương mù dần dần tan đi, những bóng dáng kỳ quái đó liền giống như chiều lên chiều xuống, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi trời sáng, quang cảnh bên ngoài thành vẫn như lúc trước, mà cổng thành ra cũng không thấy có quái vật nào xuất hiện. Trong lúc đám quan binh gác thành cho rằng mình đói quá nên hoa mắt nhìn nhầm, thì trong quán trọ lớn nhất thành Hán Trung, lâu chủ Cơ Lao ăn mặc một thân rách dưới te tua đã đứng trước cửa một gian phòng. Nhưng gã không gõ cửa, chỉ đứng bất động nhìn như đong đinh vào cánh cửa. Người của thương đội nhìn thấy vậy, mới đầu còn tưởng rằng vị thần tiên sống này đang đợi ai đó. Nhưng hai ba canh giờ trôi qua, lại vẫn không thấy người trong phòng bước ra mở cửa. Mà Cơ Lao cũng không có ý định gõ cửa bước vào. Cả người bên trong lẫn bên ngoài cửa vẫn cứ luôn duy trì trạng thái như vậy. Cơ Lao cứ đứng đó đến tận buổi trưa. Đến khi mọi người để đã quen với tác phong của lâu chủ, cửa phòng đột nhiên bị đá tung từ bên trong. Rồi một bóng người giống như cơn lốc màu đen lao ra khỏi phòng, chính là Bách Vô Cầu. Hắn vừa lao về hướng nhà sĩ, vừa nói với Cơ Lao: lần này không tính là ngươi thắng. Nếu không phải ông đây quen thói sạch sẽ, sợ là ị trong phòng quá nặng mùi, thì bọn ông thi gan với ngươi một năm luôn đấy. Lời nói đến đây thì Bách Vô Cầu đã lao vào nhà sĩ. Lúc này Cơ Lao mới khẽ mỉm cười, vẫn đứng yên ở cửa nói với người ngồi trong phòng: thật sự là muốn thi gan một năm luôn sao? Trẻ con nói nhảm thôi, lâu chủ ngươi cũng tin thật đấy hả? Quý Bất Quý và Ngô Miễn ngồi cạnh nhau trong phòng, nhưng nam nhân tóc bạc không có ý định để ý đến lâu chủ. Y quay lưng về phía Cơ Lao, trên tay cầm một cuộn thẻ tre, từ tốn nghiền ngẫm. Vì bị thân hình y cản tầm mắt, lâu chủ không nhìn thấy cuộn thẻ tre Ngô Miễn đang xem là thứ gì. Quý Bất Quý dừng một chút lại nói tiếp: thiên hạ này nhỏ bé thật đấy, không ngờ lâu chủ ngươi cũng ở trong quán trọ này, vậy cũng coi như là tha hương gặp lại người quen cũ đây nhỉ. Thế này đi, bỏ lát nữa để ông già ta làm chủ, chúng ta đi tìm một quán rượu trong thành say sưa một phen. Chồng nữa ông già ta bảo trường quầy quán trọ đun một ít nước nóng, người cũng nên đi tắm rửa sạch sẽ đi. Người cứ như vậy mà đứng chặn cửa, ông già ta không chịu nổi. Chúng ta vẫn đừng nên vô nghĩa nữa, không còn kịp nữa rồi. Cửa lão không đợi Quy Bất Quy nói xong đã ngắt lời ông già, hít một hơi thở sâu. Lâu chủ bước vào phòng, khi đến gần Quy Bất Quy, gã nói tiếp: chuyện ở kho hàng các ngươi cũng biết rồi đấy, đó không phải là tu sĩ bình thường moi tim luyện pháp, mà có người đang nuôi yêu thú. Trong khi nói, cửa lão lấy ra một tấm ngọc bài to bằng bàn tay, chỉ thấy mặt sau khắc hình một tòa lầu 33 tầng cao xuyên tầng mây. Đây chính là ngọc bài của Vân Thiên Lâu năm xưa. Mặt trước tấm ngọc bài vốn được khắc số tầng lầu của người chủ sự sở hữu nó, nhưng mặt trước của tấm ngọc bài này lại chỉ là một mặt ngọc trống trơn. Lâu chủ đưa tấm ngọc bài vào tay Quy Bất Quy, rồi thở dài nói tiếp: đây không phải ngọc bài của ta, mà là hôm qua mới tìm được trên thi thể đã phân hủy của người chết trong kho hàng. Năm đó tấm ngọc bài này được chế tạo riêng cho một người, mặt trước không khắc số tầng lầu, bởi vì ta từng muốn giao lại toàn bộ Vân Thiên Lâu cho y. Chủ nhân ngọc bài có lẽ người cũng từng nghe qua, thuật sĩ Đồng Phong, đệ nhất thuật sĩ chỉ xếp sau Tịch Ứng Chân. Quy Bất Quy đúng là từng nghe về Đồng Phong, y là thuật sĩ mà ngay cả Tịch Ứng Chân cũng hết lời khen ngợi. Năm đó là thuật sĩ còn định nhận người này làm đệ tử, nhưng Đồng Phong kiêu ngạo vô cùng, thế những đệ tử khác của Tịch Ứng Chân không ai có thể so sánh được với mình, khinh thường làm bạn với bọn họ, cho nên Đồng Phong thẳng thừng từ chối lão thuật sĩ luôn. Đúng vào lúc danh tiếng của Đồng Phong đang ở đỉnh cao, người này đột nhiên mai danh ẩn tích, biến mất khỏi giang hồ. Khi đó người ta còn đồn rằng Đồng Phong tự mình tu luyện một bộ thuật pháp kỳ quái, sau khi nghịch chuyển kinh mạch thì không thể khôi phục lại như cũ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà đi đời luôn. Thời điểm Đồng Phong thoái ẩn giang hồ cũng là lúc Quy Bất Quy đắc tội với Tử Phúc, rồi bị ném đến Miêu Cương phạt hối lỗi cả trăm năm. Cho nên khi vừa nghe nhắc đến cái tên Đồng Phong, Quy Bất Quy phải sững sờ mất một lúc mới nhớ ra người này là ai. Lâu chủ thở dài một hơi, tiếp tục nói: năm đó Vân Thiên Lâu bị Tử Phúc chú ý, ông ta liên hệ với những môn phái tu đạo khác, tỏ vẻ rằng muốn bao vây diệt trừ Vân Thiên Lâu. Tử Phúc là kỳ tài tu đạo vạn năm khó gặp, ta cũng chưa điên đến mức ôm vọng tưởng đánh bại ông ta. Lúc bây giờ chỉ có thể tìm cách đi đường vòng tranh đi một kiếp, nhờ lại vị trí Vân Thiên Lâu chủ, để người kế nhiệm chịu tội thay ta. Người có bản lĩnh đứng đầu Vân Thiên Lâu thời điểm đó cũng không có mấy ai. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì ta thấy Đồng Phong là thích hợp nhất. Ta có bí mật liên hệ với y, nói rằng được nghe đại danh của y đã lâu. Đến lúc ta nói muốn mời Đồng Phong về tiếp quản Vân Thiên Lâu, y chỉ hỏi chủ sự của những lầu cao cấp có những ai. Ta còn nói tên của ngươi ra, y liền đồng ý sẽ tiếp nhận cái ghế lâu chủ. Đặc y vẫn muốn có một vài lễ vật cho việc tiếp nhận chức vị lâu chủ, trong đó có cả bí tịch thuật pháp không truyền ra ngoài của Vân Thiên Lâu, ta đều giao cho Đồng Phong. Điều ta không ngờ tới chính là khi đại điển tiếp nhận chức vị lâu chủ chuẩn bị bắt đầu thì Đồng Phong đột nhiên biến mất. Không lâu sau thì Tử Phúc dẫn người đuổi giết đến. Khi đó thì đã loạn hết cả lên rồi, gần như toàn bộ chủ sự các lầu trong Vân Thiên Lâu đều bị tiêu diệt. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Đồng Phong lấy được bí tịch của ta rồi bỏ trốn biệt tâm, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không có tin tức gì của y, ta lại cho rằng Đồng Phong đã chết, không ngờ y lại ở đây. Thế này có nghĩa là trả ngọc bài lại cho ngươi à? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: vậy chuyện ở kho hàng cùng với việc nuôi dưỡng yêu thú thì thế nào đây? Ông già ta có nghe về những tu sĩ nuôi yêu thú, có điều bọn họ đều dùng tinh huyết của mình, chứ không phải theo cách này. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, lâu chủ lại hít vào một hơi thật sâu đáp: bởi vì yêu thú được nuôi không phải loại tầm thường, tinh huyết đã không dùng được nữa, mà cần phải có tim người sống. Hết chương 79. Chương 80. Tòa thành trong sương đêm. Cờ lão nói đến đây, Ngô Miễn Vân Luân đưa lưng về phía gã, bỗng nhiên xoay người lại, lên tiếng hỏi vị Vân Thiên lâu chủ một thời: phải dùng tim người nuôi dưỡng là đào ngột sao? Cờ lão không ngạc nhiên khi thấy Ngô Miễn chỉ nghe một câu đã có thể nói ra tên của yêu thú kia. Khẽ gật đầu một cái, gã tiếp lời: đào ngột là một trong tứ đại hung thú thượng cổ. Sử sách từng nhắc đến việc đào ngột đã từng diệt nước Chi Thung ở hải ngoại. Hai con đào ngột tàn sát dân chúng trong thành, can chết 20,000 phụ nữ và trẻ em. Tương truyền rằng trong thời kỳ Đại Vũ trị thủy, đã phát hiện hang ổ của đào ngột ở mạch núi Kỳ Liên. Sách kể rằng Đại Vũ đã dẫn lửa trời xuống thiêu chết tất cả đào ngột. Bây giờ xem ra là khi đó đã để lọt ra một con. Tứ đại hung thú thượng cổ có Hỗn Độn, Đào Ngột, Cung Kỳ, Thao Thiết. Lúc này Nhóc Nhậm Tam núp sau lưng Quy Bất Quy chợt thò đầu ra, ánh mắt đầy vẻ trông mong mà nhìn vào Cơ Lao, rụt rè nói: yêu thú ăn tim người trên đời này có rất nhiều, sao ngươi biết đó là đào ngột? Cung Kỳ cũng ăn tim người, làm sao ngươi dám khẳng định đó chính là đào ngột chứ? Cung Kỳ không chỉ ăn tim người, cả thịt người ngũ tạng đều hợp khẩu vị của nó, nhưng đào ngột thì khác. Vừa nói, Cờ Lao vừa nhìn ra ánh nắng bên ngoài khung cửa, tinh thần lâu chủ có vẻ bất an. Giờ lại một lúc rồi mới nói tiếp: đào ngột rất kén ăn, nếu nó chưa từng ăn thịt người, nó chỉ ăn óc tủy của bò rừng. Nhưng một khi đã ăn thịt người thì cả đời sẽ chỉ ăn thịt người. Nếu tình cờ nếm được tim người, nó sẽ chỉ ăn tim người, ngay cả thịt người cũng không động vào nữa. Ta trước sau đã kiểm tra thi thể 2 lần. Lần đầu khi thấy tim người bị đổi thành tim heo, ta đã có thể khẳng định có người dùng tim người để nuôi đào ngột. Lúc ấy có lẽ Đồng Phong cũng phát hiện ra ta, cho nên y mới để lại ngọc bài trên tử thi, muốn ám chỉ với ta rằng ân oán giữa chúng ta đã chấm dứt, bảo ta đừng nhúng tay vào. Đồng Phong thậm chí còn tiêu hủy nội tạng người chết, làm cho ta không điều tra ra được chứng cứ nào. Nghe đến đây, Quy Bất Quy bật cười khà khà, nói với Cơ Lao: cho dù là Đồng Phong và đào ngột, thì một người một yêu này cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ hai lâu chủ các ngươi đã hợp thành một, thần thức thất lạc cũng đã tìm về, không phải ông già ta tâng bốc ngươi. Nhưng ngoại trừ Từ Phúc đang bơi ở ngoài biển và lão thừa sĩ Tịch Ứng Chân trên đất liền, lâu chủ ngươi còn có đối thủ nào nữa đâu? Một Đồng Phong nhỏ bé và một con đào ngột kén ăn. Nếu lâu chủ ngươi có lòng thì Đồng Phong đã đi đầu thai, đào ngột đã để lại cho nhân sâm nhà chúng ta nhắm rượu rồi. Ngươi còn phải xem ta đã. Cờ Lao vừa nói cũng đưa tay cởi bộ quần áo giống như bao tải rách trên mình ra, để lộ một tấm đồng dì xét loang lổ gắn trên vùng ngực. Lâu chủ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: ta đang bảo mệnh cho Khâu Phương, hiện tại căn bản là không thể thôi động được thuật pháp có uy lực nào. Nếu không phải như vậy, hôm qua ta đã không cần giở thủ đoạn lừa dân chúng bên ngoài chạy vào thành Hán Trung, mà sẽ trực tiếp ở ngoài thành chờ Đồng Phong. Cho dù không thuyết phục được y, ta cũng có thể đưa đào ngột đi, khiến cho nó về sau không còn ăn người nữa. Tiếc là nếu bây giờ gặp phải, trái tim của ta có lẽ cũng chỉ có thể đem đi nuôi đào ngột thôi. Tâm đồng trên ngực Cơ Lao là một pháp khí dùng để chuyển mệnh của mình sang cho người khác dùng. Hiện giờ vị trí trái tim trên người Khâu Phương đang hôn mê bất tỉnh cũng có một tâm đồng giống y như tâm đồng này. Nếu Cơ Lao cất tâm đồng trên ngực mình xuống thì Khâu Phương bên kia có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lục Trường vừa mới nhập bọn với thương đội, Cờ Lão đã phát hiện có một cỗ xe ngựa không đúng lắm. Không lâu sau thì cũng đoán ra người ngồi trên xe là ai. Lúc đầu lâu chủ đã định vờ như không biết, nếu không vì vụ án mấy chục mạng người chết đầy cổ quái ở kho hàng, thì cho đến khi đến đường chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, cờ lào cũng sẽ không nói toạc ra. Bây giờ rơi vào cảnh cùng đường bí lối, mới đành phải vạch trần bọn họ. Quy Bất Quy cũng rất biết nhìn hàng, thì pháp khí trên người cơ lao, ông già thò tay gãi đầu, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Ngô Miễn ngồi bên cạnh, lại nói với cơ lao: "Lâu chủ, đầu óc ông già ta xoay chuyển chậm chạp, có lời gì thì ngươi cứ thẳng thắn nói ra đi, chỉ cần không phải bảo chúng ta ra tay đối phó với Đồng Phong và Đào Ngột thì thế nào cũng được. Người cũng biết đấy, hai chúng ta thuật pháp ít ỏi, thật sự không có bản lĩnh ứng phó với chuyện này." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, trên mặt cơ lao lộ ra chút thất vọng. Gà lại hít một hơi thật sâu, rồi mặc lại bộ quần áo rách nát của mình, sau đó đứng dậy nói với hai người trước mặt: "Vậy thì không quấy rầy nữa, ta còn có việc cáo từ." Nói xong, cờ lao xoay người liền đi về phía cửa. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nhìn theo bóng lưng của gã, cả hai đều không có ý định khách khí mấy câu hay đứng dậy tiễn chân. Cờ lao đi ra đến cửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quy, do dự một chút rồi mở miệng nói: "Nếu ta chết trong tay Đồng Phong và Đào Ngột, hai vị liệu có đi kết liễu chúng không?" Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Lâu chủ cứ yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Đa tạ. Lâu chủ chua chát nở nụ cười, quay đầu sải bước đi ra khỏi cửa. Thấy cờ lão đã đi khuất dạng, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy cũng dần dần biến mất. Ông già ngừng một lát, nhìn sang Ngô Miễn bên cạnh nói: "Lâu chủ thay đổi nhiều như vậy, ông già ta có chút không kịp thích ứng, bởi vì trước kia bị gã lừa gạt quá nhiều, bây giờ lại đi làm người tốt, ông già ta trong một chốc một lát vẫn không dám tùy tiện đặt niềm tin. Nhiều lời hỏi một chút, người thấy thế nào?" "Kịch còn chưa bắt đầu, có gì hay ho chứ, đợi đến khi mở màn rồi lại nói sau." Trong khi nói, Ngô Miễn lại tiếp tục mở cuộn thẻ tre trong tay ra, vừa nhìn nội dung trên thẻ tre vừa lẩm bẩm nói: "Đồng Phong, Đào Ngột, một nơi không lớn, xảy ra chuyện lại không nhỏ." Sau khi trở về phòng, cờ lão liền đi kiểm tra tình trạng của Khâu Phương. Kể từ đêm qua, phương sĩ ốm yếu này đã bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ nếu không phải có lâu chủ tiếp tục duy trì tính mạng, thì Khâu Phương khả năng là đã đi chầu trời từ sáng sớm rồi. Lúc đầu cơ lao còn ôm một tia hy vọng rằng tình trạng của Khâu Phương sẽ có một điểm chuyển biến tốt, chỉ cần chính hắn có thể kiên trì một canh giờ là gã có thể dốc hết toàn lực đi giải quyết Đồng Phong và Đào Ngột. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ của bản thân có phần quá lạc quan. Giờ chỉ cần gỡ pháp khí duy trì mạng sống ra, Khâu Phương sẽ nhập luân hồi ngay lập tức. Cờ lao ngồi xuống bên giường Khâu Phương, suy tư một hồi lâu, lẩm bẩm trong miệng nói với Khâu Phương vẫn đang hôn mê: "Năm đó Yên Ai Hầu từng hỏi ta một câu, nếu giết một người mà cứu được vạn người, có nên làm hay không? Năm đó ta cảm thấy vấn đề này rất đơn giản, trong lòng còn có ý cười nhạo Yên Ai Hầu. Bây giờ nhìn lại, chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Nói dứt câu, cờ lão liền lâm vào trầm tư. Ngồi bên cạnh Khâu Phương, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, một mực chờ đến khi mặt trời dần ngả về tây, vì lâu chủ này mới chậm chạp đứng lên. Nhìn qua Khâu Phương vẫn không có chút tri giác nào, cuối cùng nói: "Đêm nay có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, liền phải xem tạo hóa của ta với ngươi." Nói xong, cờ lão đi một mạch ra khỏi phòng không hề ngoảnh lại. Sau khi trời tối, trong ngoài thành Hán Trung lại một lần nữa xuất hiện sương mù. Vì hôm trước đã xảy ra tình trạng này nên dân chúng trong thành cũng coi như quen thuộc. Dù sao sau khi trời tối, mọi người cũng đều không ra khỏi cửa, có đổ sương mù hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến người dân. Gần đến giờ Tý, ngoài cổng thành đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Giữa đêm khuya sương trắng tinh lặng, không một tiếng động, âm thanh này nghe càng thêm rõ ràng. Bình thường nếu có người muốn vào thành, đều sẽ đứng trước cổng thành, nói rõ lý do đi vào. Còn cái kiểu thần kinh nửa đêm đập cửa như thế này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy. Cổng thành dày những hai thước, là kẻ nào lại có thể gõ vang thành tiếng thùng thùng như thế kia? Quan binh các thành lập tức quát to xuống dưới: người nào đây? Không biết là cổng thành đã đóng rồi hả? Có chuyện gì nói thẳng, nếu không phải là sắc lệnh của quan trên hay thánh chỉ của hoàng đế thì người cứ ở ngoài cổng đợi qua đêm đi, sáng mai cổng thành mở ra rồi đi vào. Quan binh hô hoán mấy câu, tiếng gõ cửa dưới cổng thành ngược lại càng ngày càng vang vọng, lại không hề có ý định đáp lời. Lúc này đám quan binh đều cảm thấy không đúng rồi, liền phái ra một người chạy vào thành báo lại với trưởng quan, mặt khác thì liên tục ném mấy thứ có thể chiếu sáng như đèn đuốc xuống dưới, hòng nhìn xem dưới đó là ai đang gõ cửa. Đáng tiếc giữa trời sương mù dày đặc, không nhìn rõ được thứ gì. Bó đuốc vừa ném xuống nháy mắt đã biến mất trong màn sương. Đúng vào lúc đám quan binh đinh ninh rằng tường thành cao, cổng thành dày như thế thì người bên ngoài sẽ không vào được, thì từ vị trí cổng thành đột nhiên nổ ra một tiếng vang lớn, tiếp theo đó là tiếng bước chân đi vào trong thành. Hết chương 80. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này nha, để chúng ta cùng thảo luận về nội dung của chuyện được nghe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.